Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3987. Chương 3987. Tin tức trọng đại. Theo huyết nguyệt ma giáo chiến tranh mở ra bên trong thần giới, tựa hồ rất nhiều chuyện đều tại thời kỳ này phát sinh. Tỷ như lần trước Ngân Long thần thương xuất thế, ở trước đó còn có một ít chuyện, chỉ bất quá không có Ngân Long thần thương như vậy hấp dẫn người, cho nên Bạch Vũ Triết cũng không có đi tham dự. Mà lần này tin tức truyền đến chính là Đế Lăng cốc bí cảnh sắp mở ra. Tin tức này bằng nhanh nhất tốc độ, cơ hồ tại toàn bộ thần giới truyền ra. Biên giới khu vực không nói, liền nói trong thần giới ương khu vực, thậm chí là chung quanh sang bên một điểm, bao quát huyết nguyệt ma giáo ở bên trong, rất nhanh đều chiếm được tin tức này. Đế Lăng cốc bí cảnh, vị trí chỗ tại thần giới phương Tây vị trí, không thuộc về bất luận tông môn gì, cũng là thần giới thần bí nhất bí cảnh, không phải một trong, so hoang cổ bí cảnh còn muốn thần bí, mà lại cả hai tính chất cũng hoàn toàn không giống. Hoang cổ bí cảnh, ngươi là tùy thời đều có thể đi vào, nhưng Đế Lăng cốc bí cảnh, nếu như không có mở ra lời nói, đừng nói đi vào, căn bản là không cách nào tới gần, sẽ có một cỗ lực lượng thần bí đưa ngươi ngăn cách bên ngoài, thậm chí có khả năng chủ động tiến hành công kích. Đế Lăng cốc bí cảnh cũng là thần giới cổ xưa nhất bí cảnh. Ở tại thần giới tất cả ghi chép chung đều chỉ có một câu: đây là thiên địa đại đạo ý chí tạo thành bí cảnh. Cụ thể bao nhiêu thời gian mở ra một lần cũng không có chính xác thời gian, có thể là vạn năm, cũng có thể là mấy chục vạn năm. Tóm lại nhanh nhất cũng là cách xa nhau một vạn năm. Nghe nói, mỗi người tiến vào Đế Lăng cốc bí cảnh, nếu như vận khí tốt, đều có thể tìm tới chính mình đạo, để người đối đạo lĩnh ngộ biên độ lớn tăng lên, thậm chí có người trực tiếp ở bên trong trở thành chí tôn. Về phần cái tên này tồn tại, cũng mang ý nghĩa nơi này kỳ thật rất nguy hiểm. Đế Lăng, đế vương lăng mộ, tại cái kia bí cảnh bên trong, mai táng vô số thần giới cường giả đỉnh cao, thậm chí có mấy cái chí tôn chết ở bên trong. Nhưng dù là như thế, mỗi lần Đế Lăng cốc bí cảnh mở ra, đều sẽ có vô số cường đại người tu hành chen chúc mà tới. Thậm chí có đôi khi ngay cả chí tôn đều sẽ đi vào. Giống Thẩm Ngạo Thiên, Phệ Thiên Ma Vương loại này người, cơ hồ là tất đi, bởi vì bọn hắn đều là kẹt tại cuối cùng một đạo khảm không cách nào đột phá người. Tự nhiên muốn tại Đế Lăng cốc bí cảnh chung tìm tới thời cơ đột phá. Không chỉ là bọn hắn, cái khác thiên thần cảnh đỉnh phong người cũng đồng dạng có dạng này nhu cầu. Đừng nói là thiên thần cảnh, liền xem như chủ thần cảnh cũng giống vậy như thế. Bọn hắn sau khi tiến vào cũng đồng dạng có cơ hội thu hoạch được kỳ ngộ, thậm chí là một bước lên trời. Trừ thiên địa đại đạo thể hiện bên ngoài, Đế Lăng cốc bí cảnh cũng đồng dạng có bảo vật. Cho nên nói, cái này bí cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu luận cơ duyên, đồng dạng cũng là thần giới số một. Chỉ cần là người tu hành, đều sẽ muốn đi vào liều một phen. Dù sao cũng không phải không chiếm được đồ vật liền sẽ chết ở bên trong. Chỉ bất quá, chủ thần cảnh phía dưới người liền đi không được, coi như bí cảnh mở ra, cũng như thường vào không được. Thiên đạo lực lượng sẽ ngăn cản người ở cảnh giới này tiến vào bên trong. Có lẽ đây cũng là một loại bảo hộ. Tu vi không đến chủ thần cảnh người, tiến vào cơ hồ là hẳn phải chết. Bạch Vũ Triết tin tức của bọn hắn, tự nhiên là từ Nghịch Thần Tông nơi này đến. Nghịch Thần Tông tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn tiến hành giấu giếm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần giới phong khởi vân dũng, đại chiến tại tiếp tục. Có thể Đế Lăng cốc bí cảnh, tuyệt đại đa số người đều muốn đi. Bao quát huyết nguyệt ma giáo người cũng giống vậy. Thậm chí ngay cả thiên tà ma tôn, bây giờ cũng đang suy nghĩ chuyện này. Chí Tôn tiến vào, cũng đồng dạng có hy vọng đạt được đề thăng. Mặc dù Chí Tôn đã là trong tu luyện cảnh giới tối cao, nhưng tương tự là Chí Tôn, thực lực cũng có sự bất đồng rất lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN